Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207, bị phát hiện. Sân bay bên trên, tại lễ tiết tính hoan nghênh về sau, Cẩm Thành nhân viên chính phủ liền chuẩn bị mang theo bọn hắn tiến về vườn bách thú. Bọn hắn tại Cẩm Thành dạo chơi một thời gian khả năng cũng liền như thế một ngày. Ngày mai sẽ phải rời đi, sắp xếp hành trình tương đối gấp, chậm rãi tiến lên, Cẩm Thành một cái quan viên cũng đi theo bên cạnh giới thiệu Cẩm Thành một chút chứ danh cảnh điểm. Trừ vườn bách thú, nếu như ca quốc hoàng thất nguyện ý, còn có thể đi cái khác địa phương đi dạo. Bất quá nhìn, bọn hắn tạm thời cũng không có dạng này ý nghĩ, nhưng cũng là không quan trọng sự tình. Hết thảy đều đang hướng phía an ổn thuận lợi phương hướng phát triển. Nhưng vào lúc này, ca quốc tiểu vương tử tay lo, lại đột nhiên xảy ra vấn đề. Hắn thừa dịp lôi kéo tay hắn trợ lý không chú ý, tránh thoát cái kia trợ lý nhân viên tay, trực tiếp hướng phía bên phải một cái góc chạy tới. Cecilia la lên không có kết quả, cùng mọi người xung quanh lên tiếng chào hỏi, nói câu không tốt ý tứ, liền cùng trợ lý cùng một chỗ đuổi tới. Tần Hải Phong cùng những quan viên khác tự nhiên cũng sẽ không để ý. Một đứa bé chạy tới chạy lui cũng bình thường, mà lại cái này lại không phải loại kia đặc biệt nghiêm túc trường hợp, không có người sẽ đặc biệt để ý. Các ngươi nhìn, ca quốc cái kia tiểu vương tử chạy tới, mà tại Lưu Húc Đông bọn hắn bên này, sân bay một cái bảo an nhân viên đột nhiên phát hiện tình trạng, tranh thủ thời gian đối với mình sau lưng ba người vội vã hô một tiếng. Bất quá tại nhìn kỹ về sau, mới phát hiện cái này tiểu vương tử không phải hướng bọn hắn bên này. Lúc này mới thở dài một hơi, bất quá cái này tiểu vương tử chạy tới địa phương, khoảng cách bên này cũng không xa. Các ngươi nói, cái này tiểu vương tử hướng chỗ ấy chạy làm gì? Vườn bách thú một cái nhân viên công tác trốn ở che lấp vật đằng sau, thận trọng nhìn thoáng qua về sau, đối sau lưng mấy người hỏi một câu, một mặt không hiểu, tiểu gia hỏa này sẽ không là phát hiện tiểu bạch a? Lưu Húc Đông nói lời kinh người, suy đoán cực kỳ to gan, nháy mắt liền bị đến cái khác mấy người phản đối. Làm sao có thể, chấm ngoặc kép, đúng đấy, chúng ta tìm lâu như vậy, cũng không đuổi kịp tiểu bạch, làm sao có thể liền bị cái này tiểu vương tử phát hiện đâu. Ngoặc kép, nhưng mặc kệ bọn hắn đến cùng làm sao suy đoán, tay lo tiểu gia hỏa này, đúng là nhìn thấy tiểu bạch, đương nhiên, đây là tiểu bạch cố ý để hắn nhìn thấy. Lâm Tiểu Bạch vừa rồi đang suy nghĩ làm sao xuất hiện tại những người này trước mặt, mới sẽ không lộ ra đột ngột đâu. Thật không nghĩ đến mình không cẩn thận lộ cái đầu, liền bị cái này tiểu vương tử phát hiện, dứt khoát tìm cái địa phương ngồi xổm, thừa dịp những người khác chú ý bên này, đối cái này tiểu vương tử quơ quơ tay gấu, nháy mắt đem hắn hấp dẫn đến đây. Gấu trúc lực hấp dẫn, đây chính là tiêu chuẩn. Đối bọn hắn những này chưa thấy qua gấu trúc đồ nhà quê mà nói, kia càng là không có cách nào ngăn cản dụ hoặc, không có bất luận kẻ nào có thể ngăn lại mình. Tiểu vương tử nháy mắt liền tiểu vũ trụ bạo phát, hất ra tay, mở ra chân, thật nhanh liền chạy tới, động tác gọi là một cái nhanh. Trừ Cecilia cùng nàng trợ lý, Idai cùng Luisa hai cái này tiểu cô nương cũng là đi theo tổ mẫu của mình vui vẻ chạy tới. Đằng sau còn theo hai cái camera, đuổi tới muốn nhìn một chút có thể không thể đập tới cái gì có ý tứ tin tức. Tiểu tay lo đại khái là đem mình bú sữa thoải mái mà đều xuất ra, mấy người đều không đuổi kịp hắn. Một giây sau, tiểu hài tử vui vẻ thanh âm nháy mắt liền vang lên. A, gấu trúc. Chỉ nghe được một tiếng này kinh hô, đi theo tay lo đằng sau kia mấy người nháy mắt đều tăng nhanh bước chân. Nhất là kia hai cái thợ quay phim, đang nghe tay lo tiếng kinh hô về sau, sắc mặt đột nhiên biến đổi, ôm to lớn camera, tốc độ thế mà một chút cũng không chậm. Trên bụng thịt mỡ run lên một cái. Quả thực là muốn vì làm việc đem sinh mệnh đều kính dâng ra tiết tấu a. Mà liền tại cách đó không xa Lưu Húc Đông bọn hắn. Tự nhiên cũng là nghe đến tay lo ngạc nhiên tiếng la. Sắc mặt lập tức tái đi. Cái này, Tiểu Bạch vẫn là bị phát hiện sao? Lưu Húc Đông tròng mắt trang không ngừng. Tiểu Bạch đã bị phát hiện. Vậy mình hiện tại phải làm chút gì? Đưa đầu ra thận trọng nhìn thoáng qua còn tại bên kia nói đùa. Cũng không có nghe được tay lo tiếng la Wilmer. Lưu Húc Đông trái tim đột nhiên cũng nhanh hai cái vợt. Làm sao cảm giác trái tim có chút không lớn đến mức kình đâu. Cái này dù sao cũng là cái quốc vương a, nguyên thủ cấp bậc, sống cả một đời, còn không có gặp qua địa vị cao như vậy người đâu. Ngốc nghếch, mình muốn hay không ra ngoài khống chế một chút chàng diện a. Mình dù sao cũng là Tiểu Bạch chăn nuôi viên, nhưng mình tùy tiện ra ngoài có phải là có chút không quá phù hợp a. Lưu Húc Đông trong đầu phảng phất xuất hiện hai cái tiểu nhân. Nhanh lên ra ngoài đi. Đừng để Tiểu Bạch lại gây ra chuyện gì. Tiểu Bạch bình thường mặc dù đối ngươi hờ hững, nhưng ngươi dù sao cũng là chăn nuôi viên, cũng hỗn cái quen mặt, luôn có thể khống chế được nổi Tiểu Bạch. Không thể đi ra ngoài a. Bên ngoài nhiều như vậy camera, còn có Hoa Quốc bộ trưởng cấp bậc quan viên, ngoại quốc nguyên thủ, ngươi ra ngoài là muốn chết biết sao? Nhanh lên ra ngoài đi. Không thể đi ra ngoài. Ra ngoài, không đi ra, ngoặc kép, đầu óc hoàn toàn thành một đoàn bột nhão, đi than bùn, lão tử liều mạng. Lưu Húc Đông không thèm đếm xỉa, hít sâu một hơi, cái này chuẩn bị lao ra, nhưng vừa phóng ra một bước, cánh tay của hắn liền bị người kéo lại. Ngươi làm gì? Ra ngoài a. Lưu Húc Đông trên mặt tràn đầy vì đại nghĩa hiến thân không sợ tinh thần. Mà nghe được Lưu Húc Đông, tất cả mọi người bị giật nảy mình. Ngươi điên rồi đi, cái này thời điểm ra ngoài, không phải muốn chết mà. Lưu Húc Đông thở dài một tiếng. Ai, ta dù sao cũng là Tiểu Bạch chăn nuôi viên. Tại loại nguy cơ này thời khắc, chính là cần ta ra ngoài duy trì đại cục thời điểm. Mọi người nhìn một chút bên ngoài Hoa Quốc, lãnh đạo, ca quốc thành viên hoàng thất. Đứng xa như vậy đều cảm thấy áp lực như núi. Lưu Húc Đông cái thằng này lại muốn chạy tới. Thật làm cho người không thể không bội phục dũng khí của hắn. Lưu Húc Đông lý do này khiến mọi người cũng nói không nên lời cái gì phản bác. Lý đúng là cái kia lý. Chỉ có thể chúc phúc. Kia, chúc người may mắn đi. Lưu Húc Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chật vật lại bước ra một bước. Trong đầu nhưng lại bắt đầu thần nhân giao phong. Tại làm ra cái này chật vật sau khi quyết định, Lưu Húc Đông liền biết sau này mình nhân sinh sẽ không như thế đơn giản. Tại loại này đại lão tụ tập tràng diện, nếu như chính mình có thể biểu hiện tốt một chút, vậy sau này chẳng phải là lên như diều gặp gió. Nghĩ đến nơi này, Lưu Húc Đông trong lòng đột nhiên sinh ra một cái to gan ý nghĩ. Chẳng lẽ mình chẳng lẽ là nhân vật chính? Suy nghĩ kỹ một chút, Tiểu Bạch bình thường có chuyện gì không có chuyện chuồn đi quấy rối một phen. Mình cái gì đều không có làm đâu, thế mà liền có thể tải trên mạng phát hỏa, mua chuộc vô số tiểu mê muội. Lần này có để cho mình đụng phải nhiều như vậy đại lão. Nếu như có thể nhận biết một chút, vậy cũng không chính là công viên đụng tới lão gia gia tiết mục nha. Một bước lên mây, một bước lên trời, trong đầu các loại trong tiểu thuyết tiết mục ngay tại phát sinh. Trong lúc đó, Lưu Húc Đông bả vai đột nhiên bị vỗ vỗ, sau đó bịch một tiếng, hắn liền bị gắt gao nhấn trên mặt đất, mặt sát mặt đất, trên đất hòn đá nhỏ quả thực để Lưu Húc Đông thoải mái đến cực hạn. Gian nan ngẩng đầu, một cái quân nhân chính trực ngoác ngoác nhìn mình chằm chằm. Trên mặt tính cảnh giác 10 phần. Ngươi là ai? Làm sao trà trộn vào tới? Mau nói. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.